xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2892, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 53, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đi ra đại trưởng công chúa phủ đệ cung kinh lâm hồi tưởng lại phía trước hắn cái kia biểu thúc đối với đường thị lão bản nói, nương tử, nhìn ta. Hắn toàn thân đều có bắn tỉa thiêu, hắn cái này biểu thúc người là ngốc có thể một số phương diện còn thật biết. Thuận tiện hắn còn não bổ một chút chính hắn cùng đường oanh là sống câu nói này thời điểm càng nghĩ mặt càng nóng, dẫn đến bên cạnh hắn tiểu thái giám đều tại hiếu kỳ, hắn gia chủ đây là rất nóng sao. Muốn đến nghĩ, hắn vội vàng dùng tay cho cung kinh lâm quạt gió. Ngươi làm cái gì đây? Chủ tử, ngươi đỏ mặt là nóng sao? Khẳng định là nóng, bằng không thì chủ tử mặt làm sao có thể hồng? Đi ra, hồi cung, cung kinh, lâm liền tranh thủ trong đầu những cái kia loạn thất bát tao đồ vật ném ra, hắn mới không phải biểu thúc cái loại người này. Chỉ là muốn hai cái trong mộng, hắn cùng đường oanh mặc dù ân ái có nhà. Nàng bồi tiếp nàng lên lên xuống xuống, sống qua một lần lại một lần nguy cơ. Hắn không phải am hiểu biểu đạt tình cảm người, duy nhất có khả năng làm liền là đưa nàng bảo hộ trong ngực bảo đảm bất cứ lúc nào, nàng cần thời điểm hắn đều tại. Trong mộng hành vi xác thực rất phù hợp chính hắn tính cách. Nhưng cái kia biểu thúc đối với mình cô vợ trẻ nũng nịu bộ dáng, mang đến cho hắn không giống xung kích. Có thể nói, hắn thậm chí rất muốn tại tương lai cùng đường oanh thử một chút như thế ở chung. Cũng muốn nhìn xem đường oanh cẩn thận từng ly từng tí che chở hắn, sủng ái hắn bộ dáng. Phi, hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Quỷ đồ chơi, quả thực ném chết người. Lần này, cung kinh lâm là thu hồi tất cả biểu lộ, đem đầu óc chạy không, ngồi ở trong xe ngựa vào nhắm hai mắt cũng không tiếp tục muốn phía trước những sự tình kia. Nhưng trong đầu còn là đường oanh, mặc dù mới tách ra không lâu, nhưng hắn có chút hoài niệm trong sơn động những ngày kia. Chỉ là hiện tại hắn chung quanh địch nhân quá nhiều, không dám đưa nàng đặt ở bên ngoài, sợ nàng bị thương tổn. Hắn nhớ tới đến mấy năm sau một chàng dịch chuột biết chuyện này, hắn cái kia thời điểm không thể không đi đem đường oanh nhận lấy. Dịch chuột căn nguyên không biết ở nơi nào, vì lẽ đó qua mấy năm hắn còn là phải đi đem đường oanh tiếp trở về. Dạng này lời nói, hắn đến sớm chuẩn bị, còn có phải làm cho người nghiên cứu một chút phòng ngự dịch chuột thuốc, chỉ tiếc vật kia đáng sợ. Vô cùng, cho dù có phòng ngự thuốc cũng không nhất định hữu dụng. Hắn bây giờ nói ra đến, đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng, chỉ có thể phái người tới nhìn xem. Tốt nhất là phát hiện ai trước chọc đem người cách ly, đến lúc đó nhanh chóng đem chung quanh người rút đi. Cùng lúc đó, đường oanh biết trong mộng có một chàng dịch chuột nếu như không có biết chuyện này còn không có gì. Nếu biết đến lúc đó nơi này sẽ chết rất nhiều người, nhận qua hiện đại giáo dục lại là một cái học y người, nàng làm không được ngồi nhìn mặc kệ. Nàng lực lượng là rất huê bua, coi như huê bua, nàng cũng muốn thử một chút. Dịch chuột khoảng cách hiện tại còn có nhiều năm, trong lúc này nàng có thể thật tốt chuẩn bị một chút. Nhiều nghiên cứu một chút liên quan tới dịch chuột thuốc chỉ ít cần làm một chút phòng bị. Người, đường ra còn là đối nàng tốt như vậy, chỉ là trong lòng nàng đã sinh khúc mắc, không có cách nào không có chút nào ngăn cách tiếp nhận bọn hắn hảo ý, bọn hắn là trùng sinh, khẳng định cũng biết trận kia dịch chuột đến lúc đó bọn hắn đoán chừng là dự định rời xa nơi này đi. Bởi vì nàng phát hiện, người đường ra tại làm cái này chuẩn bị, phía trước đại tỷ rời đi, người đường ra đến 150 lượng bạc bọn hắn cũng không có đặt mua quá nhiều đồ vật. Trong lúc vô tình nàng còn nghe được bà nội nàng Ngô Thị nói, đừng đặt mua quá nhiều, đến lúc đó dọn nhà thời điểm cầm không được ném lại đáng tiếc. Cách chương.